Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ tôi quyết định lấy Hiếu thì không có lý do gì Hiếu lại bằng lòng bỏ đứa con của mình. Nghĩa là tôi sẽ phải nuôi đứa con riêng của Hiếu, và hơn thế nữa phải nhận đứa con đó là con tôi. Bởi nếu thú thật với mẹ tôi đó là con người khác thì đời nào bố mẹ tôi chấp nhận cho tôi lấy Hiếu. Tôi còn độc thân, nay mai về dạy học, cuộc sống thanh thang ở thành phố, có đuôi mù sức mẻ gì đâu mà phải lấy một cô gái giang dở. Mấy năm dạy học ở trường, bất cứ trường nào tôi cũng được tiếng là thầy giáo có phong độ, giảng bài lôi cuốn nhờ khả năng ăn nói lưu loát. Thậm chí cứ lâu lâu lại có cô nữ sinh viết thư tình kẹp vào bài kiểm hàng tháng nộp cho tôi, mặc dù tôi luôn giữ cái bề ngoài rất nghiêm nghị. Cha mẹ tôi đánh giá tôi cao lắm, cho nên không thể nào cho phép tôi lấy một người đã có con riêng như Hiếu. Còn đang phân vân suy tính thì có tiếng Hiếu gọi. Tôi vội vàng chạy lại, nàng đẩy cửa buồng tắm bước ra. Tôi đưa tay nắm cánh tay Hiếu, dìu nàng đi từng bước chậm vào nhà. Những lúc chung động gần gũi như vậy, lòng tôi luôn luôn xao xuyến và tự hỏi, tại sao tôi không lấy Hiếu? Rõ ràng là tôi yêu nàng. Tôi chỉ ích kỷ nghĩ đến dư luận mà thôi. Tôi đưa Hiếu lại giường. Nàng ngồi xuống, hơi ngửa người ra vì cái bụng đã lớn. Nàng thòng hai chân xuống đất, để một bàn tay lên bụng và vui vẻ kêu lên nho nhỏ. Chú ơi, em bé trong bụng cháu đạp dữ quá. Đấy, đấy, đấy, đấy. Đó, chú đặt tay lên đây nè. Đó, thấy chưa? Vừa nói, Hiếu vừa ngoắc tay gọi tôi. Tôi đang ngồi trên võng vội đứng dậy tiến lại, khom người đặt một bàn tay lên bụng Hiếu. Hiếu mặc bộ đồ mới bằng vải mịn màu trắng đục, điểm những chấm nhỏ màu xanh nước biển do mẹ nàng mới mang xuống, còn thơm mùi vải. Đứng gần nàng hôm nay, tôi mới để ý là ngực nàng lớn hẳn lên. Nàng ngước nhìn tôi, niềm hạnh phúc chan hòa trong ánh mắt như người vợ chia sẻ nguồn vui với chồng vì đứa con sắp chào đời. Tôi thấy nao nao cảm động vì biết nàng đã rất nặng tình với tôi. Nàng lại hớn hở hỏi, chứ thấy không, hơn 6 tháng rồi đấy chú à. Tôi muốn cúi xuống hôn nàng nhưng dằn lòng lại được, giống như cách đó 2 tháng hôm đưa nàng đi thuyền sang bên cồn vào vườn mua chôm chôm, hai đứa ngồi bên nhau dưới gốc cây vắng, tôi cũng đã suýt yếu lòng ôm hôn Hiếu. Tôi nén tiếng thở dài nhẹ nhàng rút tay lại và bảo, ừ chú thấy rồi, cháu thôi cháu nằm nghỉ đi, để chú thắp đèn, bữa nay trời tối mau quá. Hiếu nói, vâng, cảm ơn chú, trời tối mau nhưng mà nhờ trận mưa lúc nãy thấy dễ chịu hơn mọi bữa. Tôi lấy diêm châm lửa rồi bưng chiếc đèn dầu khá lớn lại đặt trên bàn ăn. Bên ngoài mưa lại trở nên nặng hạt, tôi cởi quần áo lao ra sân tắm. Một lúc sau trở vào, tôi thấy Hiếu đang nằm đọc thư, mặc dầu căn phòng không đủ sáng, chắc là mẹ nàng mới gửi xuống. Vừa nghe bước chân tôi trên hè, Hiếu đã vội gấp lá thư và cất nhanh xuống dưới gối. Tôi đứng ở góc nhà thay quần áo, rồi tôi nhìn Hiếu nằm ngửa đắp tấm chăn từ đầu gối trở xuống, và một bàn tay vẫn xoa nhẹ nhẹ trên cái bụng căng tròn. Hiếu nhìn ra sân và tự dưng đổi đề tài, nêu ra nhận xét, ở nhà quê cũng vui chú nhỉ. Hồi cháu mới xuống, cháu cứ tưởng là không thể nào sống ở đây được. Lúc đó cháu thấy thương những người phải sống ở thôn quê. Nhưng bây giờ thì cháu lại thấy khác rồi. Hèn gì người ta hay nói là một túp lều tranh hay quả tim vàng chứ ha. Đúng rồi, đâu có ai nói là một căn biệt thự hay quả tim vàng. Là tại vì người ta muốn nhấn mạnh rằng là có tình yêu thì dù nghèo, dù ở lều tranh vẫn thấy hạnh phúc. Thì cháu cũng tin như vậy. Cháu bắt đầu quen rồi chú thấy đó. Chỉ thiếu có một thứ là chỗ này nó chưa có điện thôi. Ban đêm tối quá, cháu thì hay sợ ma. Nhưng mà có chú bên cạnh rồi thì chả sợ gì nữa. Giọng nàng như reo vui, nhìn tôi trìu mến. Tôi buông cái lược xuống bàn, lấy khăn lau hai bàn tay rồi tiến lại, ngồi xuống mép giường bên cạnh nàng. Bỗng Hiếu lại reo lên, em bé đạp nữa đây chú, nhé. Rồi cùng với câu nói ấy, nàng nắm bàn tay tôi đặt lên bụng nàng, và bàn tay nàng cứ để yên trên tay tôi như muốn kéo dài cái giây phút đầm ấm đó. Tôi xoa nhẹ nhẹ trên lớp vải mỏng, nghiêng đầu gần chạm vào mái tóc của Hiếu. Tôi thấy tim mình đập mạnh, dạt dào cảm xúc. Ánh mắt thiết tha của nàng, cử chỉ âu yếm của nàng khiến tôi không thể cầm lòng được nữa. Tôi nắm bàn tay Hiếu và run run bảo, cháu ạ, chú có chuyện này muốn nói với cháu. Đáng lẽ chú đã nói từ lâu rồi, nhưng chú cứ ngần ngại đắn đo mãi. Đến hôm nay thì chú đã thấy rõ lòng mình, nên chú mới ngỏ ý với cháu. Sống bên cạnh cháu mấy tháng nay, chú thấy chú mến cháu lắm. lúc đầu là tình thân, rồi dần dà chuyển sang tình yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net